Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 436 Akainu nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Tích, mau tỉnh lại. Quai biết chạy đến chính mình nhi tử bên cạnh. Lúc này Tích đã biến thành một cái hơn 6 mét cao đích người khổng lồ. Hoàn toàn hôn mê, hô hấp như có như không. Hơi thở khi cường khi nhược, hắn toàn thân làn da, cốt cách, cơ bắp cùng thần kinh đều bị tràn đầy máu năng lượng nứt vỡ. Những cái đó năng lượng từ nội cập ngoại, dẫn tới hắn bề ngoài đều đã xảy ra thật lớn thay đổi. Phía trước là tóc đen, râu đen, tròng mắt bề ngoài, hiện giờ hình tượng đại biến, toàn thân đỏ rực, râu càng là biến thành đỏ như máu. Từng cây nhan sắc tươi đẹp đến như là muốn tích xuất huyết giống nhau, về sau hắn có thể sửa tên kêu. Hồng dâu Tích, ta tới cứu ngươi. Marco đôi tay ấn ở hắn trái tim vị trí, liền tưởng cho hắn trị liệu. Bất tử điều chữa khỏi năng lực vừa mới tiến vào Tích trong cơ thể. Liền nghe được bên tai một tiếng vang lớn, ầm vang. Marco liền cảm thấy chính mình trị liệu năng lực như là quăng vào một cái hỏa dược thùng. Hắn bên này còn cái gì cũng chưa làm đâu, đã bị dứt khoát lưu loát mà tạc ra tới, lâm vào hôn mê Tích cũng là kêu lên một tiếng. Tả lạc đến rốn vị trí bị nổ tung một cái động lớn. Đau không? Đau, nhưng so với phía trước cái loại này lăng trì giống nhau đau đớn chỉ là gặp sư phụ. Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn liền có vẻ đặc biệt chết lặng, miệng vết thương thượng đại động thực mau, đã bị trong cơ thể tràn đầy năng lượng chữa khỏi. Hắn cái này người bệnh không có việc gì. Marco cái này bác sĩ nhưng thật ra bị chấn đến không nhẹ, sao lại thế này? Tích này rốt cuộc là làm sao vậy? Quai biết cũng không có đi truy kích Vivi, mà là dò hỏi Tích bệnh tình. Marco khẳng định là không thấy quá tiếu ngạo giang hồ. Hắn không biết Tích trong cơ thể này đó lung tung rối loạn dị thường năng lượng muốn như thế nào. Hóa giải, mặt khác cái này bạo chứng hình thể cùng trước mắt hôn mê hay không có trực tiếp liên hệ. Hắn cũng không biết, hắn cau mày nghĩ nghĩ, mở ra Tích mí mắt. Đối với kia đỏ như máu đồng tử cẩn thận đánh giá, lão cha. Tích hiện tại không phải bị bệnh. Thân thể hắn so bất luận kẻ nào đều khỏe mạnh, oai biết một chữ đều không tin. Sao có thể, cái kia thiên long nhân tiểu quỷ có lòng tốt như vậy? Lão tử dám khẳng định, nơi này nhất định có âm mưu. Marco trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp làm quá thâm nhập kiểm tra. Tích thương thế quá mức kỳ quái, đối oai biết đơn giản nói hai câu. Marco mang theo Tích đi phía sau trị liệu. Khác không nói, ít nhất muốn rửa sạch một chút. Tích làn da thượng tất cả đều là màu đỏ sậm huyết vảy. Nhìn liền thấm người, oai biết tay cầm Murakumogiri. Đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Bởi vì Akainu như là một đạo sao băng nhảy vào chiến trường. Hai quân chủ soái chính thức tương ngộ, tiểu tử. Người chính là hải quân tân nhiệm nguyên soái. Chỉ bằng ngươi cũng tưởng khiêu chiến lão tử. Oai biết ngữ khí khinh miệt. Thân cao 6 mét hắn trên cao nhìn xuống. Như là xem tiểu hài tử giống nhau nhìn Akainu. Akainu chính đang tự mình hải quân mũ. Lão gia hỏa, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Hai bên trận doanh bất đồng, hoàn toàn là không hợp ý. Đến cái này phân thượng, cũng không có gì nhưng nói. Akainu nhảy dựng lên, giơ tay chính là một phát minh cầu. Oai biết bắt lấy bốn phía vô hình vô chất không khí, như là bắt lấy một khối phá bố. Đầu tiên là xé rách, dựa khí tường ngăn trở minh cầu. Lúc sau dùng sức chém ra một quyền, ầm ầm ầm, cùng với một trận đất rung núi chuyển vang lớn. Hachinosu Island rất nhiều cây cối sập, thổ địa quay cuồng, như là cuộn sóng giống nhau chấn động, mặt đất mạng nhện vỡ ra, cao một mặt trống rỗng dốc lên mấy chục mét, bị chấn nát một mặt tắc bắt đầu trầm xuống, thực mau liền trên mặt đất hình thành mấy cái sâu không thấy đáy cự hố. Mà này gần là công kích trung tán giật ra tới dư ba, Akainu chân dẫm nguyệt bước, nhẹ nhàng tránh thoát này một quyền. Hắn liền không chuẩn bị phòng ngự, đi lên chính là cường công, hữu quyền thượng tràn đầy dung nham, nhất chiêu đại phun hỏa oanh hướng oai biết mặt, hai người tốc độ đều không tính mau. nhưng lực công kích một cái tái một cái cao. Bọn họ cường đại lực công kích làm giao chiến hải quân cùng hải tặc tự động lui ra phía sau. Thanh ra một cái phạm vi cây số chiến trường, vì vô dụng đại tướng thân phận quấy nhiễu hải quân. Nguyên bản chỉ huy hệ thống. Nàng huyền ngừng ở giữa không trung. Xa xa nhìn về phía chiến trường trung tâm khu vực, thật lợi hại a. Nàng đây cũng là lần đầu tiên nhìn đến oai biết toàn lực ra tay. Này cùng đánh Yamato lần đó là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Kenbunsoku truyền lại ra cực kỳ rõ ràng tín hiệu. Nàng đã rất ít có loại này nguy cơ cảm. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh oai biết đối nàng có uy hiếp. Cái này uy hiếp trình độ còn không thấp. Oai biết cùng Akainu chiến đấu khi tán giật ra tới dư ba. Cho dù ở cây số ngoại cũng có thể cảm nhận được. Ở không trung cùng Golden Lion chiến đấu Fujitora. Nhận thấy được phía dưới biến hóa. Hắn mệnh lệnh hải quân nhóm lại rút khỏi cây số phạm vi. Đồng thời dựng thẳng lên trong tay trường kiếm, thông qua thao tác trọng lực phương thức, đem động đất cùng khắp nơi bay loạn dung nham đè ép đi xuống, hắn ra tay làm Golden Lion trực tiếp. Thoát ly vòng chiến, Golden Lion bay đến Vivi trước người. Lộ ra một tia ý vị không rõ âm hiểm cười. Người chính là Jesuryu đi. Lão tử vẫn luôn ở tìm ngươi. Vivi ngắm hắn liếc mắt một cái. Có việc. Nghe nói ngươi học trộm lão tử chiêu thức. Ta chỉ là tham khảo một chút mà thôi. Golden Lion giận dữ. Nhất chiêu, sư tử ngàn thiết cốc bổ về phía Vivi, bản lậu gặp chính bản. Nàng không có nửa điểm sợ hãi. Đồng dạng dùng bao phủ phạm vi cực đại, chín đầu long thiểm, đi phản công, kim sắc kiếm mang cùng đỏ. Như máu kiếm mang ở không trung đối đâm. Phát ra liên tiếp thanh thúy bạo vang. Hai người chung quanh tất cả đều là tán giật kiếm mang, bọn họ từ không trung đánh tới mặt đất. Lại từ mặt đất đánh tới không trung. Katakuri cùng Beckman bị Kizaru tiếp qua đi. Lão hầu tử không nhanh không chậm. Cùng hai người đánh đến có thể nói là kỳ phùng địch thủ, Fujitora trấn an động đất. Lại quay đầu thời điểm, phát hiện Golden Lion đã chạy đến Vivi bên kia đi. Hắn đảo cũng không có gì Golden Lion cần thiết chết ý niệm, hắn liền chuẩn bị đi giúp Akainu. Nhưng bị A ngăn lại. Theo sau Marco cũng gia nhập chiến đấu. Hai người liên thủ đại chiến Fujitora, tam đại tướng chiến đấu không phải mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ Akainu cùng Y biết, hai bên chủ soái không chút nào yếu thế. Hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau đối công, lão tử tung hoành biển rộng thời điểm. Ngươi còn ở trong nhà ăn nãi đâu? Oai biết tay phải dẫn theo thế đao Murakumogiri. Hắn dò ra cánh tay. Bắt lấy Akainu tay trái. Hắn không nghĩ tới đây là một cái mồi. Akainu tay trái trước tiên nguyên tố hóa. Hắn bắt cái không? Mà Akainu hữu quyền sớm đã vận sức chờ phát động. Nhắm ngay Oai biết chính là nhất chiêu cực nóng vô cùng minh cẩu. Thật là một cái hảo cẩu. Lão nhân dùng khuỷu tay bao trùm Busosoku ngăn trở mặt. Lúc sau tay phải múa may thế đao Murakumogiri. Một đao bổ về phía Akainu cổ, Akainu vững vàng ứng đối. Chiến trước hắn biểu hiện có điểm nóng nảy. Ở trong chiến đấu hắn lập tức khôi phục một cái đỉnh cấp cường giả sở hẳn là cụ bị bình tĩnh đầu. Óc hắn đánh quá Kaido. Đánh quá béo Big Mom. Đối với tứ hoàng nhận chi thực rõ ràng, Akainu cùng Oai biết đánh hơn 50 chiêu. Lão hải tặc có chút suy yếu. Lực lượng, tốc độ chờ phương diện đều so đỉnh kỳ có bất đồng trình độ giảm xuống. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy không thích hợp. Chiến trước, CP9 người chính là lời thề son sắt mà tỏ vẻ. Oai biết bệnh nặng, mắt thấy liền phải tắt thở. Đây là muốn tắt thở bộ dáng. CP9 người có vấn đề. Hết chương.